Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 118. Càng thêm bén nhọn mâu thuẫn. Các phóng viên rất nhiều đều không quen biết nàng, nhưng dựa vào hiện trường hoàn cảnh chung, cùng với một ít người có tâm tin nóng, bọn họ vẫn là đã biết Daisy thân phận. Ít nhất là công khai trường hợp thân phận, chứ danh số liệu phân tích chuyên gia. Thành công nhà làm phim, tranh cử đoàn đội phụ tá, cùng với lần này băng thùng khiêu chiến chủ kế hoạch, mấy cái không lớn không nhỏ quang hoàn thêm vào trong người. Hơn nữa hiện giờ tướng mạo, nàng lên sân khấu vẫn là khiến cho một đại bộ phận chú ý, xem mỹ nữ xấu mặt tựa hồ cũng thực đã ghiền. Nhất băng người có chút ác ý nghĩ, đừng nói một cái băng thùng, chính là một đầu voi Daisy đều có thể dơ lên. Nhưng nàng muốn đem nữ tính nhu nhược nhân vật này sắm vai hảo, làm bộ thực cố hết sức bộ dáng, run rẩy dơ lên thùng nước. Đối với đầu rầm một tiếng rót xuống dưới, một thùng nước đá tưới xuống dưới, nói thật tư vị nhưng không dễ chịu. Tuy rằng ăn mặc áo mưa, nhưng không thể mang mũ. Nước đá từ trong cổ vào không ít, hiện giờ bên trong ướt hơn phân nửa, bất quá nàng thể chất cường hãn, trừ bỏ cả người ướt rầm rề có chút biệt nữ, kỳ thật một chút việc đều không có. Daisy lau mặt, đem ướt rầm rề đầu tóc đại khái loát một chút, nên nàng mời tiếp theo vị người khiêu chiến. Cái gì trứng kho hưu, Viper này đó người quen đều không ở khiêu chiến trong phạm vi. Cái thứ ba người khiêu chiến cần thiết đối công chúng rất có lực hấp dẫn, Tony. Ta mời Tony Stark làm tiếp theo cái người khiêu chiến. Ở ly chàng thay quần áo trước, nàng đối mặt màn ảnh nói, cẩu nhà giàu sinh hoạt tiết tấu cực kỳ hoang đường. Ở Daisy đối với cả nước truyền thông mời hắn tham gia khiêu chiến thời điểm, hắn chính ôm nào đó bìa mặt nữ lang ngủ, trí tuệ nhân tạo Jarvis thấy được trên mạng nhiệt nghị, vội vàng đánh thức hắn, đẩy ra bên người kêu không nổi danh tự nữ nhân. Tony Stark mơ mơ màng màng đem khiêu chiến quy tắc nhìn một lần, không thể không nói, loại này nổi bật cực kỳ sự rất đúng hắn ăn uống. Quyên $100 miễn trừ băng thùng khiêu chiến căn bản không ở hắn lựa chọn trong vòng. Chụp tỉnh bên người kêu không nổi danh tự người mẫu, chỉ huy đối phương chuẩn bị băng thùng, mà chính hắn tắc làm Pepper Potts liên hệ tin tức truyền thông, người mẫu không biết cẩu nhà giàu ăn sai rồi cái gì dược, vừa mới tỉnh ngủ liền phải băng thùng, còn tưởng rằng hắn chuẩn bị cùng chính mình chơi cái gì kích thích trò chơi đâu. Trong lòng hô to biến thái, đồng thời vẫn là ở Jarvis chỉ huy hạ chạy hai tranh, đem một đại thùng nước đá chuẩn bị tốt. Đang lúc nàng mị nhãn như tơ chuẩn bị muốn cự còn nghênh thời điểm, nhìn đến Tony Stark ý bảo nàng chạm xa một chút, lúc sau đi đến trước màn ảnh, đem một xô nước dầm một tiếng đều tới đến trên đầu mình. Người mẫu nháy mắt lui về phía sau 3-4 bước, nàng sợ cẩu nhà giàu phát bệnh cắn người. Sự thật chứng minh Tony Stark tiên sinh phi thường thanh tỉnh, hắn vẫy vẫy tay ý bảo người mẫu đi ra ngoài, lúc sau bắt đầu quan khán trên mạng đối hắn thảo luận. Tổng thống người được đề cử, mỹ nữ thêm siêu cấp phú hào, ba người hoặc dựa nhan giá trị, hoặc dựa thực lực ra kính. Về băng thùng khiêu chiến, nhiệt độ ở trên mạng lấy một cái không thể tưởng tượng tốc độ bắt đầu giếng phun, xem các loại tin tức, nhìn người thường đối hắn nhiệt nghị, Tony Stark phi thường cao hứng, không chê phiền lụy nhìn 10 phút, mới nhớ tới chính mình muốn mời tiếp theo vị người khiêu chiến, lớn như vậy nhiệt độ không ai sẽ cự tuyệt. Hắn đầu tiên nghĩ đến mấy cái bằng hữu Pepper Potts. Nói thật, Pepper Potts hiện tại không nhiều lắm danh khí. Hơn nữa Tony Stark có điểm sợ nàng, béo bảo tiêu Happy bị bắt đi đóng phim điện ảnh, một chốc một lát liên hệ không thượng. Cuối cùng hắn đối với màn ảnh mời tiếp theo vị người khiêu chiến, đó chính là hắn cha bạn vong niên, hiện tại chấp trưởng Stark tập đoàn tổng tài áo ba đại. Hắn không riêng ở trước màn ảnh lớn tiếng tuyên bố, vì sợ đối phương không biết tin tức này, còn đem điện thoại bắt qua đi, Tony, ta ở mở họp. Áo ba đại thực mau chuyển được điện thoại, hạ giọng đối hắn nói, việc này rất quan trọng, quan hệ đến Stark tập đoàn hình tượng. Tony ở trong điện thoại giải thích áo ba đại nhẫn nại tính. Tình nghe hắn nói một lần. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy phi thường vớ vẩn. Thời buổi này tổng thống người được đề cử. Siêu cấp phú ông đều nhàn đến không có chuyện gì sao? Daisy một người tuổi trẻ nữ nhân thích điên chơi có thể lý giải. Các người này đó thành công nhân sĩ chẳng lẽ không nên ổn trọng một ít sao? Đáng thương hắn lão áo. Hơn 60 tuổi người. Mỗi ngày lấy xưởng visa. Đi làm tan tầm bôn ba. Cùng hắn tương đối ứng. Bên ngoài có một đống lớn không làm thật sự người ở hạt hồ nháo. Hắn trong lòng 120 cái không nghĩ. Làm việc này. Nhưng là Tony. Stark giống như không nghe ra hắn bất mãn. Hoặc là không thèm để ý. Vẫn luôn ở lải nhải làm hắn chạy nhanh chuẩn bị. Lời trong lời ngoài đều đang nói hắn quá hạn. Lão thổ, theo không kịp thời đại, Stark ngả ngớn ngữ khí làm áo ba đại phi thường không thoải mái. Thậm chí tới rồi chán ghét, phản cảm trình độ, áo ba đại lúc này liền cảm giác Stark ở đối hắn nói. Người già rồi, theo không kịp thời đại, có thể sang bên đứng. Trong lòng bất mãn tới rồi cực điểm, nhưng hắn là tâm cơ thâm trầm người. Phân phó bí thư tìm đọc trên mạng tư liệu này vừa thấy thiếu chút nữa đem cái mũi khí oai. Nhiệt nghị bình luận đều đột phá 1000 vạn điều. Nhìn trên mạng nhắn lại. Cho hắn một loại ảo giác. Phảng phất cả nước nhân dân đều ở chơi. Chỉ có hắn lão nhân gia còn ở kiên trì đi làm công tác. Bí thư thực mịt mờ kiến nghị hắn. Dân ý không hảo vi phạm sống 60 năm. Áo ba đại đương nhiên biết đạo lý này. Chỉ có thể bóp mũi nhận, trực tiếp tuyên bố tan họp, chuẩn bị một thân đồ thể dục, trên mặt treo cùng hy tươi cười. Ở trước màn ảnh hoàn thành khiêu chiến, hắn lão nhân ra gặp lớn như vậy tội. Người khác cũng không thể buông tha. Hắn mời Stark tập đoàn chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Có quốc phòng bộ duy trì Justin Hammer đó chính là cái đậu bỉ. Đối loại sự tình này hoàn toàn sẽ không cự tuyệt. Ở 15 phút sau cũng thuận lợi hoàn thành khiêu chiến, trong lúc nhất thời dân chúng sôi trào. Bọn họ liền thích nhìn đến đại lão xấu mặt bộ dáng. Phú ông quan lớn nhóm cũng hy vọng đạt được một cái thân dân hình tượng. Hai bên theo như nhu cầu, thiếu bộ phận người luyến tiếc mặt mũi lựa chọn quyên tiền. Đại đa số bị mời giả vẫn là làm trò màn ảnh biểu diễn một phen, xã hội mặt nghị luận bắt đầu tăng vọt. Mặc kệ bọn họ điểm xuất phát là vì cái gì, chứng sơ cứng teo cơ một bên cái này bệnh tật vẫn là được đến chú ý, lục tục có tài chính hội tụ đến. Sky số liệu chuyên môn mở công ích trang web thượng, Daisy không chuẩn bị động này số tiền, ở tự mình gặp được mấy cái người bệnh, nhận thức đến loại này so ung thư còn đáng sợ chứng bệnh sau. Nàng bắt đầu vì cứu trị chứng sơ cứng teo cơ một bên người bệnh tích cực bôn tẩu tuyên truyền. Kêu gọi đại gia tích cực thể nghiệm, có bệnh muốn sớm trị, nàng đề cử kiểm tra sức khỏe bệnh viện đều là cùng Sky số liệu có nghiệp vụ. Lui tới đại bệnh viện, tuy rằng có chút tin tức không đối xứng, nhưng nàng cho rằng này không tính lừa gạt, lúc sau trị liệu yêu cầu liên lụy rất nhiều phương diện. Bánh kem không lớn, nhưng là thanh danh thực hảo, nàng không có ăn mảnh. Bảy gia đại bệnh viện cùng nàng Sky số liệu cộng đồng bỏ vốn. Thành lập một nhà chuyên trị chứng sơ cứng teo cơ một bên bệnh viện, Johnson tiểu thư. Cái này trị liệu phương án sẽ không tạo thành cái gì nguy hiểm đi. Nào đó tóc trắng xóa lão nhân cầm dược vật báo cáo hỏi Daisy, Daisy cùng bọn họ nói chứng sơ cứng. Teo cơ một bên loại này bệnh nan y có thể chữa khỏi. Cái này làm cho bọn họ có chút kinh ngạc. Đều là chữa bệnh ngành sản xuất tuyến đầu nhân vật. Bọn họ trước đó không có được đến bất luận cái gì tin tức, đặc hiệu dược là ai nghiên cứu chế tạo. Lâm sàng thượng có cái gì biểu hiện, thậm chí này dược có thể hay không ăn người chết. Bọn họ cũng không biết, đối với trị liệu phương án mấy cái chủ trị bác sĩ cũng chưa xem hiểu. Daisy cũng không cùng bọn họ giải thích. Này đó dược vật đều là mô phỏng Wolverine người cải tạo gen công hợp thành. Kết hợp Yashida lão quỷ tử cùng Trác giáo thụ nghiên cứu. Dược vật có thể chữa trị thần kinh sinh trưởng ước số tưởng đạt được lang thúc cái loại này tự lành. Năng lực không có khả năng. nhưng là làm chứng sơ cứng teo cơ một bên người bệnh dần dần khôi phục khỏe mạnh vẫn là có thể làm được. Daisy đương nhiên không có hấp tấp lên ngựa. Ở đầu nhập dân gian trị liệu trước, nàng đã nương SHILD quan hệ trị liệu 100 lệ bệnh hoạn. Chữa khỏi suốt chừng 7 thành. Hơn nữa không có bất luận cái gì bệnh biến chứng. Hết chương.